Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, cần một cái nụ hôn ngọt ngào. Mấy vị ninja thượng đẳng, ta muốn nhờ các người một việc. Kaguya bỗng nhiên nghiêm túc nhìn hướng Jiraiya mấy người. Hatake Sakumo nghiêm nghị hỏi, chuyện gì, mời nói. Orochimaru cùng Jiraiya cũng nhìn qua. Làm phiền các ngươi tại báo cáo cùng Hanzo tình hình chiến đấu lúc. Đem Yoru công lao bỏ đi. Không cần nâng hắn. Kaguya bình tĩnh nói. Orochimaru nháy mắt kịp phản ứng. Người lo lắng hắn danh tiếng quá thịnh bị những thôn khác để mắt tới. Ân. Kaguya nhẹ gật đầu. Phía trước chặn đánh làng cát cái kia chiến. Hắn đã danh dương nhẫn giới. Nếu như bán thần tay cụt cũng có hắn tham dự. Vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bên trong lớn nhất chủ đề. Được đến toàn bộ nhẫn giới quan tâm. Đây không phải là chuyện tốt. Người phía trước làm sao không đem đánh giết làng cắt hai cái kia. Khôi lỗi sư công lao ôm tại chính ngươi trên thân. Sunet cao mày nói. Kaguya than nhẹ một tiếng. Ta đúng là làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới làng cát sẽ tại chợ đen treo thưởng. Hơn nữa còn nói gặp phải hắn nhiệm vụ thất bại không nhận trừng phạt. Cái gì? Mấy người nhíu mày. Nhìn xem Hyuga Yoru còn non nớt gương mặt. Có chút không tin hắn sẽ có được làng cát coi trọng như vậy. Dù sao cũng là làng cát hai cái thiên tài khôi lỗi sư. Nghe nói là tiếp nhận Chiyo cùng Ebizo trưởng lão vị. Lần này chết tại trong tay Yoru-kun. Để làng cát vô cùng phẫn nộ đi. Orochimaru âm thanh khàn khàn nói. Jiraiya cùng Hatake Sakumo bừng tỉnh gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuyệt không nói ra Yoru tham dự lần này tập sát. Hatake Sakumo trịnh trọng nói. Kaguya nhẹ gật đầu. Nhìn hướng Jiraiya cùng Orochimaru. Nàng đối Hatake Sakumo vẫn là rất yên tâm. Dù sao Yoru là nhi tử của hắn lão bà ân nhân cứu mạng. Việc nhỏ, yên tâm đi. Jiraiya tùy ý phất tay. Orochimaru gật gật đầu. Ân, Kaguya nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn các vị. Này này, ngươi làm sao cũng không hỏi ta. Sunet ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Kaguya quét nàng một cái. Ngươi đi nói tốt. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, lão sư. Người có biện pháp cứu những cái kia chúng độc ninja. Nhìn thấy Kaguya cùng Sunet hai người ánh mắt lốp bốp quấn quýt lấy nhau. Hyuga Yoru chỉ có thể sung làm dầu bôi trơn. Hừ, Sunet lại đối Kaguya hừ một tiếng. Quay đầu nhìn hướng Yoru lúc ánh mắt mới lại nhu hòa. Ân, Salamander độc tố chúng ta một mực rất khó phối trí thuốc giải độc. Là vì nồng độ quá cao. Cần rất lớn liều lượng. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một loại khác cách làm. Ăn mòn, Yoru hoang mang nói. Đúng, chấm ngoặc kép, Sunet âm thanh rất nhu. Nghe đến Jiraiya ghé mắt không thôi. Ta thông linh thú con sen trong cơ thể có cường tính ăn mòn chất nhầy. Để bọn họ bị bao vây đi vào. Lại cho thấp nhất ăn mòn hiệu quả. Đem trong cơ thể độc tố hóa giải đi. Dạng này. Chúng ta liền có thể bằng vào chữa bệnh nhẫn thuật rút đi ra. Nàng nói. Hyuga Yoru đầu tiên là ánh mắt sáng lên. Sau đó lại nhíu mày. Có thể là các ninja làn da sẽ không bị chất nhầy ăn mòn đến sao? Một chút ăn mòn là tránh không khỏi. Nhưng chúng ta lại cho chị tốt không được sao? Sunet không thèm để ý chút nào nói. Có thể theo Hanzo xương độc bên dưới sống sót cũng không tệ rồi. Nào còn có dư những cái kia. Cũng thế, Yoru nhẹ gật đầu. Tốt, đứng lên đi. Lúc này, Sunet thu hồi sâu dần Jutsu. Mà Yoru ngực đã hoàn toàn khép lại. Chữa bệnh nhẫn thuật tông sư xuất thủ. Đương nhiên là nhanh chính xác tốt. Nhưng Hyuga Yoru nhưng không có lập tức. Ngược lại là co quắp trên mặt đất. Dùng một loại yếu ớt thanh âm nói. Thật mệt a, chính ta dậy không nổi. Chấm ngoặc kép, Sunet liếc xéo hắn một cái. Người đây là tại nhục nhã ta. Không có không có. Lão sư chữa bệnh nhẫn thuật có 102 nhẫn giới. Ta chính là hao hết chakra. Không còn khí lực mà thôi. chấm ngoặc kép, Yoru rất bộ dáng yếu ớt, cần một cái nụ hôn ngọt ngào mới có thể. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người khác, ngoặc kép chấm hỏi, vô ý thức nhớ tới buổi sáng hôm đó bị cưỡng hôn tình cảnh. Sunet mặt đỏ tới mang tai, mau dậy đi, lại nhìn thấy Jiraiya Orochimaru còn có Hatake Sakumo ánh mắt cổ quái. Nàng lập tức xấu hổ đưa tay, trực tiếp đem Yoru nửa người trên cho lôi dậy, chính là hôn cái trán mà thôi. Cần dùng tới phản ứng lớn như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hai tay chống mặt đất thầm nói. Sunet phấn nhuận bóng loáng gò má cứng lại, sau đó hít sâu một hơi, phảng phất tại hạ quyết tâm đồng dạng. Yoru nghiêng đầu nhìn xem nàng biến ảo không ngừng thần sắc, đáy lòng buồn cười, trên mặt lại rất bình tĩnh. Sau đó hắn liền thấy Sunet môi đỏ cách mình càng ngày càng gần. Nhưng liền tại sắp hôn đến Setsuna, Yoru đột nhiên phát hiện chính mình cùng Sunet khoảng cách bị cấp tốc kéo ra. Cả người cũng theo ngồi dưới đất biến thành treo ở không trung. Gáy cổ áo bên trên có cỗ cường lực kéo giãn cảm giác. Đứng vững, Kaguya hàn khí 10 phần âm thanh từ phía sau truyền đến. Ân, chính là nàng, vạn phần hảo tâm, lôi kéo Yoru gáy cổ áo giúp hắn trực tiếp đứng lên. Cũng để cho Sunet hôn cái trống không? Chân vẫn là mềm, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru dứt khoát để chính mình treo trên tay Kaguya. Y nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cần thích năng lượng. Tỷ tỷ ngươi dạng này cưỡng ép kéo lên là không được. Sunet mấy người sạm mặt lại. Nhưng sau đó bọn họ liền không tự chủ được đem con mắt trừng lớn. Bởi vì Kaguya trực tiếp từ phía sau ôm lấy Hyuga Yoru. Đầu theo hắn bả vai lộ ra. Mặt không hề cảm xúc. Hiện tại đủ rồi. Yoru nhìn xem phía trước nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí Sunet. Cũng không kịp thật tốt thể nghiệm bỗng chốc bị tỷ tỷ đại nhân từ phía sau ôm mùi thơm ngát mềm mại. Quả quyết đứng thẳng người. Đủ rồi, đủ rồi. Đầy máu sống lại. Thế là, Kaguya lại như không có việc buông lỏng ra ôm hai tay của hắn. Thuận tay cho hắn sửa sang lộn xộn y phục. Đi, cùng ta cùng một chỗ cứu người đi. Sau một khắc Sunet tiến lên trước một bước. Không nói lời gì cầm lên Yoru tay. Trực tiếp hướng tư tung con sen bên kia đi đến. Yoru vừa rồi hao hết chakra. Hiện tại đâu còn có khí lực cứu người. Kaguya nhíu mày ngăn tại trước mặt nàng. Sunet lại không buông ra Yoru tay. Thần sắc chân thành nói. Đây là sơ sơ năm 600 ninja làng lá. Hắn tham dự giải độc cứu người chỗ tốt ngươi thật không rõ sao. Kaguya cũng không nhượng bộ. Ta đương nhiên biết có chỗ tốt. Nhưng cái kia phải đợi hắn khôi phục một chút chakra. Chakra thứ này, ép một ép luôn là sẽ có. Sunet lắc lắc đầu nói. Ta không thể cố ý chậm trễ cứu người. Thật chờ hắn khôi phục tốt chakra. Những người này đều bị ta cứu xong. Nhưng nghiền ép chakra sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Hắn còn nhỏ, không thể tiêu hao thân thể. Có ta ở đây sợ cái gì tiêu hao thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Rất bất đắc dĩ, hai người này rõ ràng đều là vì hắn tốt. Vì cái gì còn có thể ầm ĩ lên. Các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền về. Vung ra Sunet tay, Yoru tại mấy người ánh mắt kỳ quái bên dưới chạy ra làng mưa. Đi tới ngoài thôn, Kusinai, lại cho ta đến một phát tinh hoa. Tại Kusinai cùng Minato ánh mắt vui mừng xuống. Hắn đem bàn tay đến Kusinai tiểu cầu phía trước. Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.